Quý Ngọc, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối uống chút rượu đi, Kỳ Ngọc thưởng thức tóc ta, biếm nhác nói. Ngày mai phải đi sớm, chỉ có thể uống chút ít không thể nhiều rượu. Ngược lại có thể mua vài hũ để trên mã xa, sớm muộn gì cũng uống để chống lạnh. Được rồi, hắn cả ngày giống như keo rán rán trên người ta, lẽ ra chúng ta đối với thân thể lẫn nhau đều muốn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nhưng có lẽ bởi vì xa cách 2 năm tâm tình cũng khác, các loại cảm giác hận không thể dính cùng một chỗ giống như tân hôn. Ngay cả thời điểm ăn cơm, hắn vẫn dán người lên lưng ta. Ăn xong cơm, uống rượu uống đến trên giường, hắn dùng miệng uy ta uống rượu, nâng cốc ngã vào trên người ta, lại tự mình liếm. Uống một bình rượu lại bị hắn ngoạn ra nhiều kiểu, ta nguyên bản tính toán hảo hảo nghỉ ngơi nhưng lại phóng túng. Hắn quả nhiên làm được như lời hắn nói, làm ta thần hồn điên đảo. Sáng sớm ta mặc quần áo cho hắn, khoác thêm áo choàng, trực tiếp ấn hắn lên xe ngựa mà hắn còn ngủ thật sự ngon. Đánh xe chạy nửa ngày, hắn mới mơ mơ màng màng từ trong xe nhô đầu ra. Ta đói bụng, thán lô có chút nóng, trong ô vuông có thịt bò kho tự lấy ăn đi. Trước thân thân một cái, hắn ngẩng mặt lên, đem môi hướng ta. Ta dùng hai ngón tay nâng cầm hắn, tại bờ môi của hắn ấn xuống. Thật sự là biến thành hồ ly tinh. Hắn cười hì hì, dựa vào ta nghiêng người lấy tiểu trác tử, lấy cháo rau cùng thịt bò kho ăn thật sự ngon, thường thường lấy một khối thịt bò đến uy ta. Một bữa ăn ăn đến vô cùng thong thả, thắng đến khi hai con ngựa kéo xe bắt đầu tiêu chảy, chân nhuyễn đi bất động, đánh cũng không đi. Kỳ Ngọc nhanh chóng đem đồ ăn thu thập tốt, xoa xoa miệng hỏi. Đây là làm sao vậy? Ta nhảy xuống xe, đem ngựa cột tại cây ven đường. Nơi này đã là dã ngoại, bên đường không có phòng xá, trên đường cũng không có lấy một người. Ta nhíu mày, chúng ta vẫn trúng chiêu thức ăn cho ngựa tám phần là bị người cho thêm này nọ. Đại khái là bã đậu hay gì đó. Ta chủ quan nghĩ những người đó không tại khách điếm động thủ liền không có chuyện gì. Không nghĩ tới bọn họ đem chú ý đánh lên ngựa, những người đó đại khái rất nhanh sẽ xuất hiện. Làm sao đây, Kỳ Ngọc có chút khẩn trương nắm tay ta. Chờ xem, ta cười cười đem hắn kéo vào trong lòng. Chỉ mong bọn họ cưỡi ngựa đến, nếu không chúng ta không đi được. Là lão bản khách điếm kia hạ thủ, hẳn là không phải, ta trước kia đã từng ở khách điếm kia, không phải là hắc điếm. Hơn nữa bọn họ tại thức ăn cùng rượu động tay động chân thật dễ dàng, làm gì phiền toái như vậy. Vậy ngựa kia là xảy ra chuyện gì? Động tay động chân vào thức ăn gia súc so với tiếng vào phòng bếp bỏ dược dễ dàng hơn, ta đem mã tiên giao cho Kỳ Ngọc. Trong chốc lát nếu có người đến gần ngươi, ngươi liền hung hăng chửi hắn. Vậy còn ngươi, ta từ trong xe ngựa lấy ra quân cờ. Ta dùng cái này, nhíu nhíu mày nói. Chúng ta đi xa một chút, nơi này rất thối, cũng không biết hai con ngựa này có thể dùng được không. Tuy rằng không phải hảo mã, nhưng thật dịu ngoan nghe lời, ta cũng dùng thuận tay. Chỉ chốc lát sau, một đám người thở hổn hển chạy đến đây, đầu lĩnh là hai người cưỡi ngựa, mặt sau là tiểu lâu la chạy bộ thở không ra hơi, tay cầm đại đao bóng loáng. Cũng không phải là lưu manh bình thường, xem ra đã làm quen việc này. Đầu năm nay, không phải quân nhân và công môn trong người mang theo vũ khí, thậm chí là tư tàng vũ khí đều là phạm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngựa cũng không phải tiện nghi gì đó, bọn họ có hai thất ta liền cảm ơn, trong chốc lát ít nhất có thể kéo xe. Một đám người đem chúng ta vây lại, tên cầm đầu còn lộ ra nụ cười âm ngoan dữ tợn. Các ngươi vận khí thật tốt, lão tử hôm nay không muốn giết người. Thức thời đem ngựa và tài vật lưu lại, cởi hết quần áo xong liền lăn. Kỳ Ngọc hung tợn chừng hắn, muốn nói cái gì, nhìn nhìn ta lại nhịn xuống. Lão đại, đem người này thưởng cho ta đi, một tên lâu la hình dáng đáng khinh chỉ vào Kỳ Ngọc nói. Lần này tiền ta sẽ không lấy, có người này là đủ rồi, excess, so với phụ nữ còn xinh đẹp hơn. Tên cầm đầu liếc mắt nhìn hắn, lại quay đầu nhìn Kỳ Ngọc liếc mắt một cái, tùy ý khoát tay. Về ngươi, Kỳ Ngọc trong mắt đã muốn phun ra hỏa, ta nghĩ hắn sẽ chửi ẩm lên, hắn lại quay sang nhìn ta có chút ủy khuất. Người kia thật sự là mỗi thời mỗi khắc đều trên người ta nghiệm chứng sức quyến rũ của hắn. Ta cầm cờ vây nhanh chóng phóng ra, có người đến gần Kỳ Ngọc cũng bị roi đánh bay, hiện tại khí lực hắn cũng không giống người thường. Đến hỏi bọn hắn là chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không có thời gian giao bọn họ cho quan phủ, nhìn không vừa mắt ai, ngươi liền quất mấy roi xả giận, đừng làm ra mạng người là được, ta dặn dò Kỳ Ngọc một câu, liền đến xem hai thất mã tạp mao của bọn hắn. Không phải hảo mã, trên người cũng không có dấu vết gì, liền tính là trộm của người khác cũng không sợ bị điều tra nghe ngóng, ta cũng an tâm mà dùng. Rời xe ngựa xuống, mang lên người chúng nó, lại đem hai con ngựa cũ cột vào mặt sau xe ngựa, nhượng chúng nó đi theo xe. Hai con ngựa này ta dùng thật lâu, cũng không nhẫn tâm vứt bỏ chúng nó. Bên kia Kỳ Ngọc cũng đã hỏi rõ, bọn họ thật là người địa phương này, ngày đó gặp Kỳ Ngọc ra tay phóng khoáng, lại ăn mặc hoa lệ, nghĩ đến hắn là tiểu thiếu gia nhà giàu. Thấy chúng ta chỉ có hai người liền động tâm, khách điếm lão bản biết bọn họ cũng cảnh cáo bọn họ không thể tại khách điếm đối khách nhân ra tay. Nhưng là đối với bọn họ ra tay với thức ăn gia súc, khách điếm lão bản cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao cũng trả phòng, liền cùng khách điếm không quan hệ. Bởi vậy mới có cảnh trước mắt này. Kỳ Ngọc ai cũng đánh, mỗi người 10 roi, hắn khí lực lớn, xuống tay cũng ngoan, những người này khẳng định phải nằm giường nửa năm. Đối với cái tên đáng khinh đùa giỡn hắn, đánh nhiều hơn 10 roi, may mắn hắn nhớ lời ta nói, không có làm ra mạng người. Ta cũng không có giao cho cái gì, hắn lại đem cờ ta ném nhất nhất nhặt trở về, hảo ngoan, ta đem hắn ôm chầm lấy, hôn một cái. Này làm sao dùng, còn mã tiên khác sao, hắn ghét bỏ nhìn roi nhiễm huyết trong tay. Không quan hệ, dùng liệt rượu giữa qua là được. Hảo, ta không nghĩ tới hắn đánh người có thể đánh tốt như vậy, vì hắn kỳ thật có chút nhát gan. Bất chi bất giác cũng đã trở nên lợi hại nha, để những huyết nhân này lại chúng ta vội vàng đánh xe ly khai. Kỳ Ngọc tại phía sau giống tiểu miêu cọ cọ ta, khi nào thì không sợ kiến huyết, kỳ thật vẫn sợ, chỉ là trong lòng tức giận vô cùng nên xuống tay thật ngoan. Nếu chúng ta không có công phu kia có phải hay không tùy bọn hắn xâm lược. Nghĩ vậy ta liền tức giận đến nguy rồi. Ta cười cười, hắn so với ta cường, ta từ đầu tới cuối đều chán ghét cái loại hành vi bạo lực cũng không thích binh khí, bởi vậy chỉ luyện tập điểm huyệt. Trừ bỏ chân chính muốn giết người ta cơ bản không động thủ càng chán ghét thấy máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Ngọc thật sự có chút khí thế hung ác, thực xin lỗi, ta không nên tiêu tiền như nước, kết quả để người nhớ thương, hắn dán vào lưng ta nhỏ giọng nói. Không có việc gì, về sau cẩn thận là được, xuất môn ra ngoài khó tránh khỏi gặp được cùng loại sự tình, trừ bỏ cẩn thận cũng không có biện pháp tốt hơn. Hắn lại xuất ra ngân phiếu đưa cho ta, vẫn là giao cho ngươi đi, đây là lần thứ hai, hắn nguyện ý đem toàn bộ thân gia giao cho ta. Ta đem ngân phiếu này thả lại trong túi áo lót của hắn, đây là trần tẩu của ý may cho chúng ta, xuất môn bên ngoài đệ nhất là phòng trộm. Ngươi cầm đi, về sau ta đài thọ, bất quá muốn ăn cái gì, mua cái gì cũng phải nghe ta. Chấm, ân, hắn gật đầu, ngươi không cần, vẫn là, có tâm tư muốn rời khỏi ta. Chấm, suy nghĩ miên man cái gì, để ở chỗ ngươi cũng là giống nhau. Chúng ta còn cần phân rõ ràng như vậy sao? Cũng đúng, hắn vừa lòng thu trở về, lại hỏi. Ta mặc thực chiêu tặc sao? Ta cao thấp đánh giá hắn trong chốc lát, đem ngọc ngươi mang trên ngươi tháo xuống, y phục chất vải tốt một chút cũng không ngại. Hắn đem ngọc bội trên người, ngọc ban chỉ, đai lưng hoa quý đều tháo xuống, ném vào ám cách xe ngựa. Dây cột tóc cũng tháo xuống sao? Tùy ngươi, hắn liền tháo xuống, tóc phân tán, hắn buông mi mắt yêu cầu nói. Ngươi giúp ta chải đầu, lông mi dày che khuất ánh mắt hơi cúi đầu nhượng lòng ta không tự chủ được dâng lên một trận thương tiếc nhịn không được đem hắn kéo vào lòng. Người kia thật sự là biết ta thích gì, đem nhược điểm của ta nắm chặt trong tay. Ta thế nhưng trong lòng ngọt ngào vui sướng, bản thân cũng cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Hôn hắn trong chốc lát ta ra phía sau hắn giúp hắn chải tóc lại kết thành búi, dùng dây cột phổ thông cột chắc. Hắn thoạt nhìn như một công tử ca nhi phổ thông tuy rằng trong nhà phú quý nhưng hắn thân mình không có tiền. Ta đến đánh xe đi, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát. Hảo, hôm nay buổi tối ngủ ở chỗ nào? Vẫn là tại dã ngoại. Hắn hì hì cười thực chờ mong nói. Kia đêm nay chúng ta ở trong xe ngựa làm. Ta không khỏi may mắn môn công phu kia tồn tại, nếu không cứ miệt mài như thế ta cũng sẽ giống như đám trầm mê tửu xác thân mình bị vét sạch. Xuất ra rượu cùng thịt bò kho ta một bên uống chút rượu, một bên cùng Kỳ Ngọc nói chuyện. Hòa cùng hắn một chỗ, nguyên bản một người trong lòng trống rỗng, đã muốn bị lấp đầy. Cách chương.